Chương 101, G.A.U. Hải nện ngươi lại chọc người nào. Ly nha đầu, chúng ta cái kia đi săn. Lục Xuân lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, ánh mắt bên trong có ngăn không được lấp lóe. Khương Ly ánh mắt lóe lên, có chút hăng hái muốn nhìn một chút hắn, chuẩn bị như thế nào giải quyết sau lưng bốn đầu cái đuôi. Cảm giác của nàng không thể so với Lục Xuân yếu, Lục Xuân đều cảm ứng được đằng sau bốn người đã bị kéo dài khoảng cách, nàng như thế nào lại không cảm giác được cờ Ly nha đầu, ngươi một cái, ta ba cái, thế nào ta đủ chăm sóc ngươi đi. Lục Xuân cười tủm tỉm phân phối. Phút cuối cùng, hắn vẫn không quên hỏi một câu, đúng, ngươi dám giết người. Ách Khương Ly khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, gật đầu nói, còn có thể đi. Ai ngờ, nàng khiêm tốn thuyết pháp, lại làm cho Lục Xuân nghĩ lầm nàng chưa từng giết người, liền kiên nhẫn chỉ đạo, đừng sợ, muốn cường đại, đây là cần phải trải qua quá trình. Lần thứ nhất có thể sẽ có chút sợ, quen thuộc cũng liền tốt. Ghi nhớ, Ly nha đầu, chúng ta không tùy tiện lấy tính mạng người ta, nhưng là, có người giết tới trên đầu, chúng ta cũng không phải thứ hèn nhát. Khương Ly dở khóc dở cười nhìn xem hắn. Nàng còn cần một cái thằng nhóc rách dưới đến nói với nàng những này tại nàng lúc giết người. Cái này thằng nhóc rách dưới cũng còn không biết ở chỗ nào Ly nha đầu, chúng ta hiện tại chia ra hành động. Nếu như ngươi thật không dám hạ thủ, trước hết ngăn chặn hắn, chờ ta đem mặt khác ba cái thu thập, lại đến giúp ngươi. Lục Xuân nói xong, thân thể lóe lên, liền biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly đem niệm lực thả ra ngoài cảm ứng, phát hiện hắn hướng phía trong ba người một người trong đó đuổi theo. Lắc đầu cười yếu ớt. Khương Ly cái nụ cười này, cùng nàng tuổi tác nghiêm trọng không hợp, tràn ngập trải qua tang thương phía sau lạnh nhạt. Nàng không có đuổi theo Lục Xuân mà đi, mà là lưu tại nguyên chỗ, chờ cái kia một người đuổi theo. Không có để nàng đợi bao lâu, lạc đàn một người, liền đuổi tới trước mặt nàng, gặp nàng một tiểu nha đầu đứng dưới tảng cây không nhúc nhích. Người kia hiển nhiên sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Là ngươi nhận ra nàng là cùng sau lưng Lục Xuân tiểu nha đầu, người kia toát ra cười lạnh cùng hung quang. Xem ra Lục Xuân đem ngươi cho vứt xuống muốn để ngươi đến kéo dài chúng ta, ngươi tự cho là thông minh rất là cảm động. Khương Ly không tiếc chế rêu một câu. Câu nói này, chọc giận đuổi theo người, hắn nâng lên tay, trên cánh tay hồn lực cuốn quanh, hướng Khương Ly xông lại, miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu. Khương Ly vẫn như cũ không nhúc nhích. Chỉ là tại hắn lúc sắp đến gần thời điểm, nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại người kia trước mặt. Đột nhiên biến mất bóng người, để người kia giẫm chân xuống. Nhưng, liền tại dạng này một trận ở giữa, hắn lại cảm thấy trên cổ truyền đến một trận nóng bỏng đâm nhói, ý thức QNZ đang nhanh chóng tiêu tán. Người hắn trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt nhìn xem lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, điềm nhiên như không có việc gì cầm một cái yêu dã trùy thủ Khương Ly. Thanh trùy thủ kia bên trên hồng ngọc, phát ra yêu dã hào quang óng ánh. Hắn tận mắt thấy máu của mình, không ngừng theo cái cổ bay ra thân thể, bị cái kia trùy thủ thôn phệ. Làm sao có thể nàng liền hồn lực đều chưa từng phóng thích ra. Hắn ở trong lòng tuyệt vọng kêu một tiếng, thân thể ngã về phía sau, hung hăng nện vào lá rụng bên trong. Trên đất người, Khương Ly chưa từng nhìn lên một cái. Nàng chỉ là nhìn xem Lục Giới đưa cho nàng toái tinh trùy thủ, trong mắt chớp động lên hiếu kỳ cảm xúc. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, nếu như cái này toái tinh không ngừng hút ma u người, về sau lại biến thành cái dạng gì có thể hay không lột sắc thành vì một cái tuyệt thế hung khí bất quá, cái này hiện nay là sẽ không có đáp án, vì lẽ đó Khương Ly QNZ không có suy nghĩ sâu xa. Đem chủy thủ cất kỹ, nàng hướng phía Lục Xuân vị trí đi đến. Khương Ly đi rất chậm, không chút hoang mang, đi bộ nhàn nhã, phảng phất đối với Lục Xuân sinh tử tuyệt không để ở trong lòng. Đợi nàng đi một hồi, liền trên mặt đất thấy được một cỗ thi thể. Dừng bước lại, Khương Ly nhìn về phía thi thể lo mở một mảnh ngực. Rất rõ ràng, đây là Lục Thị Lục Trọng Quyền tạo thành, một quyền liền đánh gãy tâm mạch, để người chết bất đắc kỳ tử. Có thể thấy được Lục Xuân hạ thủ thời điểm, thật sự là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Hoàn toàn quán triệt Lục Giới không ra tay thì thôi, vừa ra tay cần phải một kích phải trúng tư tưởng. Cái này thằng nhóc rách dưới. Đều không che giấu một cái chính mình thủ đoạn, rất sợ người khác không biết là Lục Thị giết người. Khương Ly lẩm bẩm một câu. U cốc khảo hạch bên trong, cho phép giết người. Nhưng là, không có nghĩa là những người này phía sau gia tộc sẽ không truy cứu. Lục Thị đang ở tại trên đầu sóng ngọn gió, có thể tránh khỏi một chút phiền toái, đương nhiên phải tránh khỏi tốt. Khương Ly có chút than thở. Từ khi lên Lục Giới thuyền hải tặc, nàng tựa hồ cũng không thể không vì Lục Thị suy tính một chút. Dù sao, nàng bây giờ thế nhưng là cột vào Lục Thị chiếc thuyền lớn này bên trên. Kết thúc trong nội tâm cảm thán, Khương Ly giơ chân lên, hướng phía người kia ngực sụp đổ vị trí chậm rãi đạp xuống đi. Hồn lực, thông qua dưới chân truyền lại, tiến vào thân thể đối phương, triệt để vỡ vụn trong cơ thể hắn xương cốt huyết nhục. Đợi nàng giơ chân lên lúc, trên ngực quyền ấn, đã bị dấu chân thay thế, hoàn toàn tiêu trừ Lục Trọng Quyền vết tích. Làm xong tất cả, Khương Ly mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lại đi một đoạn, Khương Ly lại lần nữa phát hiện một cô thi thể, rõ ràng vết tích, tự nhiên là Lục Xuân làm chuyện tốt. Bất đắc dĩ, Khương Ly chỉ có thể lần nữa giải quyết tốt hậu quả, mới tiếp lấy đi lên phía trước. Đợi nàng thấy được Lục Xuân lúc, cái kia lời thề son sắt muốn giết hắn Chu Thiên Hữu đã bị Lục Xuân đánh ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Ngươi không phải muốn giết ta đến a, ta liền tại cái này, sẽ chờ ngươi đến giết Lục Xuân. Cái kia tiểu phá hài tử đang ngồi xổm ở Chu Thiên Hữu trước mặt, một tay nhấc vào áo của hắn, một tay không ngừng tại hắn trên gương mặt tả hữu mở phiến. Ba ba ba ba tiếng bạt thai không dứt bên tai, chỉ là nghe được thanh âm kia, liền để người cảm thấy gương mặt một mảnh đau rát. Càng đừng đề cập là bị đánh thành đầu heo, ngũ quan đều bị sưng lên gương mặt cho chen lấn tìm không gặp Chu Thiên Hữu. Ô Tuyến Ổ muốn soát lấy bất lực đánh lại Chu Thiên Hữu trong miệng không ngừng hừ hừ. Ngươi nói cái gì lại lớn âm thanh chút ta nghe không được. Ba Lục Xuân cũng không biết có phải là cố ý, vừa mới nói xong, lại lần nữa trở tay một cái, tại Chu Thiên Hữu cao ngất trên gương mặt, rơi xuống một cái tát. Một tát này cường độ không nhỏ, trực tiếp đem Chu Thiên Hữu hàm răng cắt đứt, không ngờ máu phun ra. Hắn nói, hắn muốn giết ngươi. Lúc này, Khương Ly đến gần, cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Thiên Hữu, biểu lộ không có chút nào uy hiếp, một mặt vô tội xác nhận. Ta nói đúng chứ? Chu Thiên Hữu trong khỏe mắt chết xả ra mãnh liệt hận ý, như giờ phút này trong tay hắn có đao, nhất định sẽ đưa vào Lục Xuân thân thể, lại giết cái này dám chế rêu hắn xú nha đầu. Đáng tiếc hắn lại không cơ hội. Lục Xuân đứng lên, trên cao nhìn xuống cười lạnh nhìn xem Chu Thiên Hữu, phải không giết ta? Đợi kiếp sau đi, hắn vừa nhấc chân, hung hăng đá trúng Chu Thiên Hữu eo, đem hắn cả người đá bay, vọt tới một gốc tráng kiện đại thụ làm lên. Giang giác thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Thiên Hữu eo lấy một loại quỷ dị tư thế bố lượn, theo trên sách rớt xuống, nện ở mặt đất, dơ lên một trận bụi bặm. Hắn nửa bên mặt vùi sâu vào trong đất, chỉ để lại một đôi con mắt trợn to hung hăng nhìn chằm chằm Lục Xuân cùng Khương Ly hai người. Vù vù hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, theo hai góc độ hướng Lục Xuân mà tới.